Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 chiêu, kim sắc cổ kiếm nở rộ suốt đạo đạo kim quang, một cổ khó có thể miêu tả sắc nhọn hơi thở từ phía trên chậm, rãi thức tỉnh, kia tự muốn chém đoạn hết thảy hơi thở làm đến Tào Đông sắc mặt biến đổi, Thạch Thiên tay phải nắm chặt lưỡi mác, chậm rãi nâng động thân kiếm, xuống phía dưới vung lên, một đạo kim sắc kiếm khí liền hướng tới Tào Đông chém tới. Được đến lưỡi mác lúc sau, Thạch Thiên liền vẫn luôn ở nghiên cứu lưỡi mác sử dụng phương pháp. Hắn phát hiện, lưỡi mác phóng xuất ra kiếm khí số lượng là cùng rót vào trong đó kim nguyên tố năng lượng thành có quan hệ trực tiếp, rót vào kim nguyên tố càng nhiều, kiếm khí cũng càng nhiều. Hiện giờ Thạch Thiên thực lực, khuynh tận toàn lực, cũng chỉ có thể triệu hồi ra 18 đạo kiếm khí thôi. Lại nhiều liền vượt qua hắn cực hạn. Chiêu thứ nhất Thạch Thiên cũng không tính toán bại lộ quá nhiều thực lực. Chỉ phóng xuất ra một đạo kiếm khí, nhưng liền tính như thế, này đạo kiếm khí uy lực vẫn là làm Tào Đông luống cuống tay chân. Kim loại tính vốn dĩ chính là lấy sắc nhọn tăng trưởng, giờ phút này lại có lưỡi mác chuôi này cổ khí thêm vào, liền càng là khó có thể ngăn cản. Tào Đông trong tay kiếm bảng to liên tục huy động, liên tiếp lục đạo quang nhận từ kiếm bảng to thượng bay ra, cùng kim sắc kiếm khí va chạm ở bên nhau. Bất quá, kim sắc kiếm khí lại làm hắn kiến thức cái gì kêu bẻ gãy nghiền nát. Lục đạo quang nhận cùng kim sắc kiếm khí tiếp xúc nháy mắt, đã bị chia làm hai đoạn, căn bản ngăn cản không được khủng bố kim sắc kiếm khí. Đương kim sắc kiếm khí vọt tới Tào Đông trước người thời điểm, Tào Đông phản ứng đảo cũng thực mau, đem kiếm bảng to đi phía trước một chắn, vừa lúc chặn kim sắc kiếm khí. Chỉ là kim sắc kiếm khí nào có tốt như vậy tiếp. Tuy rằng Tào Đông chặn lại này đạo kiếm khí, nhưng trong tay kiếm bảng to lại cũng cắt thành hai tiết, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán rớt. Còn muốn tiếp tục sao? Tiếp theo cũng không phải là liền này một đạo kiếm khí, Thạch Thiên hảo tâm nhắc nhở nói. Tiếp tục Tào Đông sắc mặt khó coi một lần nữa chịu ra một phen kiếm bảng to. Bất quá vô luận là thể tích vẫn là mặt trên nở rộ quang mang đều không bằng phía trước kia một phen. Hiển nhiên, thứ này cũng không phải không có hạn chế. Hảo, vậy tiếp ta đệ nhị chiêu, Thạch Thiên nói. Lại là nhất kiếm chém ra. Bất quá lần này phụt ra mà ra lại là ước chừng 5 đạo kiếm khí. Tào Đông thấy thế, trong mắt cũng hiện lên một mặt tuyệt vọng. Bất quá hắn lại không có từ bỏ. Trong tay kiếm bảng to huy động gian, trống rỗng hoành chém nhất kiếm. Ngay sau đó dựng tước nhất kiếm, một cái tản ra vô cùng bạch quang giá chữ thập từ hắn dưới kiếm thành hình, hướng về Thạch Thiên vọt tới. Ở nửa đường trung hòa 5 đạo kim sắc kiếm khí va chạm ở bên nhau, 5 đạo kim sắc kiếm khí cùng giá chữ thập va chạm, giá chữ thập đối mặt 5 đạo kim sắc kiếm khí cắt căn bản không có đánh trả chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, giá chữ thập đã bị 5 đạo sắc bén kim sắc kiếm khí cắt thành mảnh nhỏ. Bất quá này giá chữ thập uy lực lại là bất phàm. 5 đạo kiếm khí tuy rằng đem nó cắt thành mảnh nhỏ, nhưng 5 đạo kiếm khí bản thân cũng ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít lực lượng. Đương 5 đạo kiếm khí dừng ở Tào Đông trên người thời điểm, cũng chỉ là chạm khai hắn trên người thánh quang áo giáp, ở hắn trên người để lại 5 đạo vết máu mà thôi. Thế nào, còn có cuối cùng nhất chiêu, muốn tiếp tục sao? Thạch Thiên lại hỏi. Hắn đã nhìn ra, lúc này Tào Đông đã dầu hết đèn tắt, không còn có một trận chiến chi lực. Tào Đông khóe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Thình thịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, từng câu từng chữ nói: "Thuộc hạ Tào Đông, gặp qua thủ lĩnh thực hảo. Về sau chúng ta chính là người một nhà lạp." Thạch Thiên cười nói, sau đó lại đối Bạch Lâm hỏi: "Ngươi đâu, Bạch đội trưởng, ngươi tính toán làm sao bây giờ?" "Ta có thể suy xét một chút sao?" Bạch Lâm có chút khó xử nói: "Không thể, ngươi hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là liền gia nhập ta, hoặc là liền xuống địa ngục." Thạch Thiên lạnh lùng nói. Nhìn Bạch Lâm kia rối rắm biểu tình, Thạch Thiên còn nói thêm: "Ta đã chuẩn bị cũng đủ mọi người ăn no nê lương thực. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta, những người này lập tức liền có thể uống thượng nhiệt cháo, ăn thượng nhiệt màn thầu." Nói lời này khi, Thạch Thiên cố ý nâng lên thanh âm, làm chung quanh quan vọng người thường nghe được rõ ràng. Hơn nữa, lúc này Vu Thiên Tụ cũng rất phối hợp đem một sọt sọt mạo hiểm nhiệt khí màn thầu nâng ra tới. Một khi đã như vậy, ta giống như cũng không có gì lựa chọn. Bạch Lâm nhìn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng mọi người, có chút bất đắc dĩ nói: "Phía trước N thành nơi tụ tập lương thực liền không nhiều lắm. Người sống sót một ngày chỉ có hai bữa cơm, vẫn là định lượng. Có thể nói, bọn họ từ tận thế buông xuống, liền rốt cuộc không ăn qua một đốn cơm no. Đối những người này tới nói, ăn cơm một đốn cơm no dụ hoặc, tựa như tận thế trước mấy trăm vạn nhân dân tệ bãi ở trước mắt là giống nhau. Thực hảo, thực sáng suốt lựa chọn. Sở hữu biến dị giả đều xuất hiện đi." Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó nói, lời này vừa nói ra, lập tức có 8 biến dị giả từ Bạch Lâm phía sau đi ra, cùng Tào Đông đứng ở cùng nhau. Thạch Thiên nhìn một chút, trong đó 4 cái hắn đều nhận thức, là đi theo Thạch Thanh 4 cái biến dị giả, mà mặt khác 4 cái còn lại là sinh gương mặt. Nhìn bao gồm Tào Đông ở bên trong 9 người, Thạch Thiên nhàn nhạt nói: "Các ngươi làm biến dị giả, tự nhiên là cùng người thường không giống nhau. Các ngươi về sau đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi ân bài các loại nhiệm vụ. Hiện tại các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ chính là cùng ta cùng đi xử lý kia chỉ lục mắt tang thi." "Cái gì? Chúng ta đi xử lý cái kia quái vật? Sao có thể?" Một cái trung niên nam tử vẻ mặt kinh ngạc nói. "Vì cái gì không có khả năng?" Thạch Thiên hòa khí hỏi. "Cái kia quái vật bên người có như vậy nhiều tang thi, coi trọng tang thi liền có 100 nhiều chỉ, chúng ta liền tới gần hắn đều không thể, càng đừng nói đi xử lý hắn." Trung niên nam tử cấp Thạch Thiên phân tích nói: "Những cái đó tang thi đều không phải vấn đề, ta cũng không cần các ngươi cùng kia chỉ lục mắt chính diện tác chiến. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm điểm tang thi làm không được sự tình thì tốt rồi." Thạch Thiên nhàn nhạt nói. "Chuyện gì?" Trung niên nam tử hỏi. "Ngươi không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh thì tốt rồi." Thạch Thiên nhàn nhạt nói. "Ta đây không làm được chưa? Ta giúp ngươi làm khác." Trung niên nam tử mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, hắn lại phát hiện chung quanh đồng bạn ánh mắt đều trở nên quái dị lên. Ánh mắt kia giống như lại xem một cái người chết. "Đương nhiên có thể, ta thực dân chủ, mặc kệ là ai đều có thể rời khỏi. Còn có những người khác muốn rời khỏi sao?" Thạch Thiên gật gật đầu nói, cuối cùng còn không quên trưng cầu một chút những người khác ý kiến. Trung niên nam tử nguyên bản cho rằng sẽ có người cùng hắn cùng nhau rời khỏi, lại phát hiện căn bản không có một người nói chuyện. tựa hồ sắp chấp hành nhiệm vụ không phải cái gì nguy hiểm, mà là có thiên đại, chỗ tốt giống nhau, lại liên tưởng đến vừa mới bọn họ ánh mắt, làm hắn trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Thực hảo, thoạt nhìn liền ngươi một người muốn rời khỏi, những người khác vẫn là thực thông minh, Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên nâng lên trong tay lưỡi mác, hướng tới trung niên nam tử chém tới. Sắc nhọn kiếm khí lại lần nữa từ thân kiếm dâng lên ra. Ước chừng 10 đạo kiếm khí hướng tới trung niên nam tử bao phủ mà đi. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay vẫn là canh ba đi. Nhiều càng một chương cảm tạ đại gia duy trì. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.